Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, độc nhất đồ uống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phía sau truy đuổi tới đây thiếu nữ, ở thở hồng hộc trong không ngừng hướng người đẹp mái tóc dài nói cảm ơn. Cũng kể nguyên ủy chuyện. Nguyên lai thiếu nữ may mắn giành mua đến một bản 588 nguyên chương trình ca nhạc vé vào cửa. Vốn dự định hiện trường xem chương trình ca nhạc nàng. Bị cao ngạch cầu mua giá vé hấp dẫn động tâm. Thiếu nữ liền liên lạc trên mạng liền một người. Ước định lấy 2588 nguyên giá cả chuyển nhượng trong tay vé vào cửa. Chỉ là không có nghĩ đến. Mới vừa rồi chạm mặt một tay giao tiền một tay giao vé vào cửa trong quá trình. Tiểu thanh niên này lại đoạt lấy thiếu nữ trong tay vé vào cửa chạy. Nghe xong lời này, người đẹp mái tóc dài đi tới nhỏ bên người thanh niên. Dùng gót giày đạp một cái tay hắn. Nói, đừng cho ta giả chết. Mới vừa rồi lực đạo ta trong lòng hiểu rõ. Tới hơn để cho ngươi choáng váng một hồi. Vị thành niên có lẽ không nhịn được tay bị đạp đau đớn. Một cái lăn từ dưới đất bò dậy, nước mắt nước mũi cũng chảy xuống. Khóc khẩn nói, bỏ qua cho ta lần này đi. Ta chẳng qua là tạm thời xung động, đầu óc phát bất tỉnh, mới làm như vậy đi. Hắn lại từ trong túi áo móc ra một xấp tiền, còn có một tấm vé vào cửa. Khẩn cầu nói, đây là mua vé tiền. Còn có vé vào cửa, ta cũng không cần, van cầu các ngươi, thả qua ta lần này đi. Ở người đẹp mái tóc dài tỏ ý xuống, thiếu nữ từ vị thành niên trong tay nhận lấy tiền và vé vào cửa. Ngay sau đó người đẹp mái tóc dài khoát tay chặn lại. Chán ghét nói, lần sau ngươi làm tiếp chuyện tương tự tình, xử lý ngươi chính là cảnh sát. Bây giờ, cho ta cút. Nhìn vội vã hoang mang rời đi vị thành niên hình bóng. Lâm Kiệt cũng không tốt phán xét người đẹp mái tóc dài cách làm là đúng. Cũng được, chỉ có thể hy vọng tiểu thanh niên này đi qua lần này dạy bảo sau đó. Có thể mau chóng tỉnh ngộ đi. Gặp người đẹp mái tóc dài bất thiện ánh mắt hồi nhìn sang. Lâm Kiệt vội vàng nói, ta cái này thì đem xe lái đi, cho ngươi dành ra chỗ đậu. Hắn lại cảm thấy làm như vậy có chút mất mặt, yên lặng tự an ủi mình, ta không phải nhượng bộ tại võ lực uy hiếp, chẳng qua là ở khen thưởng nàng gặp nghĩa dũng cảm là. Nói sau một người đàn ông nhường một chút một cái phụ nữ xinh đẹp. Cũng là phải, lái xe rời đi bãi đậu xe Lâm Kiệt, ở cách một con đường thương trường bãi đậu xe, tìm một cái chỗ đậu xe, kế tiếp hơn 2 tiếng bên trong. Lâm Kiệt nơi nào cũng không có đi, liền lưu lại ở bên trong xe, tiếp nhận Thẩm Lan Nhược y học giáo dục. Hắn cảm giác thời gian xong hết rồi, lần nữa lái xe đi Tân Hải sân khấu lớn. Lần này, Lâm Kiệt tương đối may mắn, ở cách Tân Hải sân khấu lớn chỗ không xa, tìm được một cái chỗ đậu xe. Hắn lại đợi một cái hơn giờ. Mới nhìn thấy nhóm lớn fan ca nhạc từ Tân Hải sân khấu lớn bên trong đi ra. Nhưng vẫn là không có nhận được Lâm Miểu hoặc Lý Đình điện thoại. Cái này làm cho hắn có chút nóng nảy. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị bấm Lâm Miểu điện thoại lúc. Lý Đình điện thoại đánh tới. Lâm Kiệt, ngươi nhanh một chút đến sân khấu lớn phía sau đài ra vào miệng nơi này. Trong điện thoại. Lý Đình thanh âm gấp vô cùng xúc, thanh âm cũng có chút đổi điều, khàn khàn rất nhiều hơn. Cái này trực tiếp để cho Lâm Kiệt gấp gáp, chẳng lẽ xuất hiện cái gì bất ngờ? Hiện ở khắp nơi đều là người, lái xe căn bản không thuận lợi. Hắn vội vàng xuống xe, hướng sân khấu lớn phía sau đài ra vào miệng chạy đi đâu đi. Vừa chạy vừa hướng về phía điện thoại di động hét, Lý Đình. Kết quả xảy ra sự việc, nếu như Miểu Miểu có gì ngoài ý muốn, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Lâm Kiệt, ngươi nói bậy gì à? Ta làm sao sẽ để cho Miểu Miểu phát sinh bất ngờ? ngươi nhanh lên một chút tới đây chính là. Trong điện thoại, Lý Đình giọng bất thiện nói xong lời này, liền cúp điện thoại. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt an lòng không thiếu, không có để ý Lý Đình ngữ khí không tốt. Hắn có chút thở hổn hển chạy đến nối thẳng Tân Hải sân khấu lớn người đứng sau ra vào miệng. Gắng sức đẩy ra vây quanh fan ca nhạc, liếc mắt liền thấy được đứng ở mấy vị bảo an sau lưng Lý Đình. Lý Đình mặc dù gầy một ít, nhưng là nàng vóc người vẫn là như vậy rõ ràng. Lý Đình cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, chỉ Lâm Kiệt và bên người một vị treo bảng hiệu nhân viên làm việc nói một tiếng. Lâm Kiệt ở nơi này vị nhân viên làm việc kêu gọi, bị các nhân viên an ninh cho đi. Tiến vào Tân Hải sân khấu lớn phía sau đài khu, theo chúng ta đi thôi. Lý Đình sắc mặt thúi thúi, thanh âm khàn khàn nói, ở chương trình ca nhạc hỗ động khâu trong, Miểu Miểu đặc biệt may mắn bị Tiêu Tiêu chọn chúng, lên đài và nàng hợp ca liền một ca khúc. Bây giờ ta và Miểu Miểu thu được mời, về phía sau đài và Tiêu Tiêu chụp chung, ở Miểu Miểu thỉnh cầu hạ. Người ca ca này vậy thu được mời, biết nguyên ủy chuyện, Lâm Kiệt là hoàn toàn yên tâm. Hắn lúc này vậy ý thức được Lý Đình thanh âm khàn khàn, nhất định là ở chương trình ca nhạc trong, vừa hô vừa kêu, quá độ dùng giọng tạo thành. Hắn tràn đầy áy náy nói, Lý Đình, mới vừa rồi là ta không đúng, không nên hống ngươi. Lý Đình ngang Lâm Kiệt một mắt, nói lầm bầm nói, ta biết, ngươi là lo lắng quá mức Miểu Miểu duyên cớ, ta tha thứ ngươi, bất quá, hạ không là ca, ở đó tên nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, Lâm Kiệt và Lý Đình thất nữ bát quải, cuối cùng đi tới một gian tương tự phòng nghỉ ngơi gian phòng. Trong phòng chỉ có Lâm Miểu một người, đang ngồi ở trên ghế salon cái miệng nhỏ uống một loại màu sắc xanh lá xanh đồ uống. Nghe được động tĩnh, Lâm Miểu mi mắt cười chúm chím đứng lên, thanh âm cũng có chút khàn khàn nói, ca ca, Đình Đình. Nàng cùng Lâm Kiệt đi tới bên cạnh mình, kéo tay hắn cánh tay, kích động nói, ca ca, ca ca, Tiêu Tiêu người thật rất tốt đâu. Nàng không có một chút ngôi sao lớn cái khung, đối với ta vô cùng thân thiết, không chỉ có đáp ứng ta thỉnh cầu, còn đặc biệt để cho người cầm ta dẫn đến trong căn phòng này chờ các ngươi. Lâm Miểu lại cầm trong tay đồ uống đưa cho Lâm Kiệt. Hiến Bảo Kiều nói, ca ca, ngươi nếm thử cái này đồ uống. Đây chính là Tiêu Tiêu độc nhất đặc chế đồ uống nha. Mới có thể bảo vệ được giọng đâu. Nàng gặp ta giọng có chút khàn khàn, cố ý đưa cho ta một chai. Gặp từ bên trong đến bên ngoài cũng tản ra một loại hạnh phúc cảm giác. Thỏa mãn Lâm Miểu, Lâm Kiệt trong lòng cũng có chút ê ẩm. Bởi vì trước nguyên nhân của thân thể, còn có kinh tế nhân tố, Lâm Miểu sinh hoạt vô cùng là nhàm chán, cơ hồ liền không có gì nghỉ ngơi hoạt động giải trí. Nghe ca khúc kém không nhiều chính là nàng duy nhất tiêu khiển. Lâm Kiệt uống mấy hớp nhỏ cái này chua ngọt ngào đồ uống, cầm chai thả lại Lâm Miểu trên tay, nói, uống rất ngon đồ uống đâu, ta giọng không có sao, vẫn là ngươi uống đi, chờ ngươi lần sau lúc nghỉ ngơi, ta lại mang ngươi đi KTV ca hát, để cho ngươi thỏa thích hát vang. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt trong đầu bỗng nhiên vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm, Lâm Kiệt, cái này đồ uống có chút không đúng. Cái này đồ uống trong hẳn chứa nào đó kích thích tính thành phần. Ta rõ ràng cảm giác được tim bị nào đó kích thích, nhảy lên tần số không chịu ta khống chế, đột nhiên tăng lên một ít. Cái này có chút không bình thường. Lâm Kiệt trong lòng tạm thời yên lặng. Vậy mà nói, mang kích thích tính thành phần đồ uống, thỉnh thoảng uống một chút vẫn là có thể. Bởi vì làm người thân thể vô cùng thần kỳ, có tự mình điều chỉnh chức năng, có thể đối với tiến vào thân thể con người vi lượng kích thích tính thành phần hoặc độc tố, tiến hành phân giải hoặc tống ra bên ngoài cơ thể, nhưng là nếu như thường lệ uống chứa kích thích tính thành phần đồ uống. Thân thể con người vô cùng dễ dàng tạo thành đối với loại này đồ uống tính ỉ lại. Hơn nữa thân thể con người tự phát tính bài xích phản ứng. Sẽ ở trong người sinh ra quá độ phản ứng. Tiếp đó có thể tạo thành một loạt bệnh biến. Lâm Kiệt không có ngăn cản Lâm Miểu tiếp tục uống đồ uống. Cùng Lý Đình cùng nhau phụng bồi Lâm Miểu. Chờ đợi ngôi sao lớn Tiêu Tiêu đến. Chờ đợi thời gian không hề dài. Cũng chính là 1-20 phút sau đó. Một cái quần áo xinh đẹp cô gái. Mang làm người ta hoa mắt minh diễm. Ở 3-4 người vây quanh. Đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.